Chương 1506, Thượng Cổ Bí Ẩn, Như Lai Phóng Ly Trần. Chính đang không ngừng oán giận, đột nhiên trong thiên địa sát khí gió nổi mây vần, hóa thành một cái lớn vòng xoáy, Trần Thắng tôi không kịp để phòng bên dưới trong nháy mắt hất bay ra ngoài, hạ vỡ đầu chảy máu. Liên biết, lần này không nên tới, muốn không phải cái kia huyết ma đồng ý cho ta sáu, Trần Thắng nói nhỏ nói. Theo cuồn cuộn không ngừng khí sát phạt quán chú đến tạo hóa đồng lô bên trong, Ngọc Độc Tú thu lại pháp quyết, mặt không hề cảm xúc đứng ở một bên. Như vậy cũng tốt huyết ma nói. Nếu như đơn giản như vậy, chẳng phải là trong thiên địa các loại pháp bảo mạnh mẽ bay đầy trời Ngọc Độc Tú liếc si bình thường nhìn huyết ma. Huyết ma nghe vậy nhất thời đỏ mặt tía thai, cười hì hì, nhìn chằm chằm tạo hóa đồng lô, vui dạo dực không nói lời nào. Ngọc Độc Tú khỏe miệng giật giật, đợi đến cổ chiến trường sát khí bị chúng ta trộm lấy xong xuôi chi sau, pháp bảo này mới xem như là luyện thành một nửa. Mới một nửa huyết ma cả kinh. Lấy tình cảnh lớn như vậy, nhiều như vậy chắc trở, mới hoàn thành một nửa, đúng là vượt quá huyết ma đối với luyện chế pháp bảo lý giải. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đứng ở tạo hóa đồng lô trước nhắm mắt dưỡng thần nói, này tính là gì, tốt bảo bối luyện chế lên chính là phiền phức, ngươi biết năm đó bản tọa tế luyện tam bảo như ý là làm sao tế luyện thành sao. Huyết ma lắc đầu một cái, thẳng thắn chính mình vô chi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, bản tọa QNZ không dối gạt ngươi, tam bảo như ý sở dị như vậy dễ dàng luyện chế thành công, hơn nữa còn đơn giản như vậy, nguyên nhân có ba. Cái thứ nhất chính là bản tọa trong lúc vô tình thu được khai thiên tích địa ban đầu tiên thiên thần ngọc. Tiên thiên thần ngọc đúng là hiếm thấy, nhưng cũng không phải khó tìm đồ vật, huyết ma đập đi miệng nói. Nay điểm thứ hai, là nhân vì bản tọa thu được một đạo hỗn độn mâu khí, Ngọc Độc Tú hứng hờ nói. Này hỗn độn mâu khí kỳ thực năm, ngươi nói cái gì hỗn độn mâu khí, huyết ma suýt chút nữa nhảy lên đến, một đôi mắt trừng mắt Ngọc Độc Tú, sắc mặt sợ hãi nói. Chuyện này năm đó ở chư thiên vạn giới mọi người đều biết, bất quá là bản tọa tay chân nhanh hơn một bước. Đem luyện chế thành bảo vật, các vị giáo tổ phản ứng lại muốn tìm cơ hội cướp đoạt, đã trưởng, có cái gì ngạc nhiên, Ngọc Độc Tú nói. Ngạc nhiên vậy cũng là hỗn độn mâu khí, ngươi biết này hỗn độn mâu khí đại diện cho cái gì không, huyết ma khó mà tin nổi nói. Đại diện cho cái gì, Ngọc Độc Tú nói. Cha cha sách huyết ma trên dưới trở về đánh giá Ngọc Độc Tú, thật sự rất tò mò, ngươi kẻ này cho đến bây giờ, lại còn sống sót, cái kia hỗn độn mâu khí năm đó người đầu tiên nhận chức chủ nhân là con ma đen đuổi. Cái kia con ma đen đuổi hung uy ngập trời, mặc dù là chết rồi, hỗn độn mâu khí các vị giáo tổ QNZ không dám tùy ý nhiễm, vậy cũng là con ma đen đuổi đồ vật a. Mấu chốt nhất chính là, cái kia hỗn độn mâu khí nhiễm con ma đen đuổi ngập trời vẫn là xui, ngươi kẻ này lại còn sống sót, thực sự là không dễ dàng. Không phải vậy ngươi cho rằng hỗn độn mâu khí cấp độ kia quý giá đồ vật, làm sao đến phiên Ly Trần cái kia tiểu tiện nhân, năm đó lao tổ ta chậm một bước. Không phải vậy ta cũng phải đoạt cái kia hỗn độn mâu khí, huyết ma lão tổ cắn răng nghiến lợi nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cau mày, chính mình sở dĩ không chết là bởi vì có thai kiếp lực lượng bản nguyên, càng có củ ổn thiên ý gia trì, vận may vô biên, bất quá tức đã là như thế, chính mình QNZ đủ xui xẻo, cùng Thái Bình đạo trở mặt, khắp nơi kết thù, những này cừu hận nhân quả đầy đủ chính mình chết 10 lần trăm lần, nhưng ở thai kiếp lực lượng bản nguyên bên dưới, chính mình lại nhảy nhót tương bừng còn sống. Lẽ nào coi là thật có cái kia hỗn độn mâu khí tác dụng? Ngươi cái điều kiện thứ ba là cái gì, huyết ma đem Ngọc Độc Tú cho kéo về thực tế? Người thứ ba tự nhiên là đến thiên địa pháp tắc quan tâm, thuận theo thiên đạo, có ý chí đất trời lọt mắt xanh, lúc này có thể tế luyện ra như vậy bảo vật, Ngọc Độc Tú nói. Thiết, thiên ý từ xưa tới nay mịt mờ, tiểu tử ngươi lại tới lừa gạt người, huyết ma bĩu môi. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, thiên ý mờ mịt, ai có thể nói rõ được đây? Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn huyết ma, ngươi ở đây bảo vệ, ta đi nhắm mắt dưỡng thần, đợi đến trong thiên địa khí sát phạt thai nghén gần đủ rồi, ngươi đang gọi ta. Được, ngươi đi nghỉ ngơi đi, huyết ma nói. Đúng rồi, ngươi tại sao mắng Ly Trần là tiện nhân, Ngọc Độc Tú đột nhiên nói. Hừ, việc này một lời khó nói hết, ngược lại mối thù là kết, làm huyết ma thở phì phò nói. Nhìn huyết ma dáng vẻ đó, Ngọc Độc Tú hiểu được kẻ này ở thời đại thượng cổ ăn Ly Trần thiệt lớn. QNZ không phải là không thể nói, ta cùng ngươi nói. Ly Trần thần quang tà môn vô cùng, chuyên môn khắc chế lao tổ ta này huyết hà đại đạo, lao tổ ta tự nghĩ huyết thần tử độc bộ chư thiên, nhưng nếu là đối mặt Ly Trần thần quang, tuyệt đối là trong nháy mắt bị cắn giết phần, thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, huyết ma lão tổ đầy mặt suối quẻ nói. Nhìn huyết ma lão tổ, Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, không có nhiều lời, nhưng trong lòng nói, Ly Trần kẻ này QNZ là chư thiên bên trong đại năng nhân vật, nếu như có thể kéo vào Phật giáo, QNZ có thể lớn mạnh Phật môn sức mạnh. Phật giáo hiện tại chính là chư thiên vạn giới đệ nhất giáo phái, tại sao? A-di-đà chính là chư thiên vạn giới người số 1, nhưng bằng này không đủ để Phật giáo trở thành chư thiên đệ nhất đại giáo, chân chính để Phật giáo chấn động chư thiên, là cái kia chút lai lịch không rõ các đường Bồ Tát, vô thượng cường giả, đều là bị Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn độ hóa, thay hình đổi dạng xuất hiện ở Phật giáo. Bất quá những này Bồ Tát bình thường rất ít ở trước mặt người lộ diện, không thấy được ánh sáng, miễn cho bị các gia tông môn phát hiện cái hở, người người gọi đánh, cho nên nói Phật giáo tuy rằng cao thủ nhiều, nhưng chân chính đem ra được, vẫn đúng là chưa chắc có mấy cái. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, việc này còn muốn Tôn Xích đi tới một lần mới được. Còn có Vong Trần cũng phải tiếp vào Đại Lôi Âm Tự, Linh Sơn bên trong vùng tỉnh thổ. Tương lai chư thiên vạn giới dung chuyển, Ngọc Độc Tú có thể dự kiến, ở chính mình thúc đẩy hạ, một hồi bao phủ chư thiên vạn giới bao táp sắp tràn ngập ra, cho tới giáo tổ cho tới chúng sinh, đều không thể không đếm xỉa đến. Chỉ đợi thông thiên chi lộ kết thúc, Ngọc Độc Tú đại kế mới chính thức trải ra, kế hoạch lớn chân chính triển vọng. Linh Sơn tỉnh thổ, A Di Đà trong lòng sinh ra ý nghĩ, trong nháy mắt một đạo pháp chỉ tự trong hư không giáng lâm Đại Lôi Âm Tự, bị Tôn Xích cầm trong tay. Ly Trần đạo trưởng Tôn Xích đem pháp chỉ chậm rãi khép lại, sau đó mặt không hề cảm xúc suy nghĩ một hồi, Ly Trần đạo trưởng ta trước đây QNZ từng có nghe thấy, không biết các vị Bồ Tát, vị nào đối với Ly Trần đạo trưởng giải càng sâu một ít. Bẩm báo Phật tổ, cái kia Ly Trần đạo trưởng đắc đạo với thời kỳ thượng cổ, một tay Ly Trần thần quang ngang dọc không có địch thủ, phong thái hay không, ngạo khí rất một vị chuẩn tiên nói. Nghe xong cái kia Bồ Tát, Tôn Xích phạm vào khó, vậy cũng là thượng cổ đắc đạo cường giả, làm sao sẽ bị chính mình tùy tiện mời chào. Bất quá nếu Phật Đà hạ xuống pháp chỉ, nhưng là không cách nào vi phạm, chỉ có thể đi một lần, hay là Phật Đà có cái gì sắp xếp QNZ không nhất định. Sau khi nói xong, Tôn Xích nói, bản tọa sắp xuất hành Linh Sơn, đi tới trung thổ, các vị sống yên ổn tu luyện Phật Pháp. Sau khi nói xong, đã biến mất không còn tăm hơi. Ly Trần động thiên ngoại, Tôn Xích quanh thân Phật quang lượn lờ, Đại Lôi Âm Tự Như Lai, xin mời thấy Hàn Ly đạo trưởng. Hóa ra là đến Đại Lôi Âm Tự Phật Tổ, ngươi không ở Linh Sơn hưởng phúc, đến tan này Ly Trần Động Thiên vì chuyện gì? Ly Trần Động Thiên bên trong truyền đến một trận nữ âm, thật không nghĩ tới, vật đuổi sao rời, diệu tú rơi vào luân hồi, liền ngươi cu nở dê khác đầu hắn chủ, chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chính qua, liền ngay cả bạo viên yêu thần đều ca mờ ơ trong tay ngươi. Nghe Hàn Ly không nói ra được là khen vẫn là trào phúng lời nói, Tôn Xích cười khổ. Hắn là tuyệt không dám nói cái kia Linh Sơn bên trong Phật Đà chính là chính mình chủ thượng phân thân, này không khỏi quá làm người nghe kinh hãi. Đạo trưởng như vậy không phải là đạo đại khách, hòa thượng tới đây, chính là mang theo thành ý mà đến. Tôn Xích nói. Há, ngươi tìm ta chuyện gì? Hàn Ly thân hình chậm rãi xuất hiện ở Ly Trần Động Thiên Ngoại, ở Tôn Xích mười trượng ngoại đứng lại. Muốn mời Tôn giả vào ta Linh Sơn, hưởng thụ Bồ Tát chính qua, bị thế nhân cung phụng. Tôn Xích nói. Ngươi mà về đi. Bản tọa đối với cái kia Đại Lôi Âm Tự không có hứng thú, đối với Phật Pháp QNZ không có hứng thú. Sau khi nói xong lại trực tiếp đi rồi, đem Tôn Xích lượng ở đây. Tôn Xích nhìn cái kia Ly Trần Động Thiên, mang theo do dự, nhưng chung quy là không dám nói ra chính mình chủ thượng chính là Phật Đà này. Loại nói nghe sởn cả tóc gáy lời nói, chính mình xuất hành không biết có bao nhiêu thai mắt nhìn chằm chằm, coi như là đối với thực lực của chính mình tự tin, nhưng trong thiên địa các loại bí thuật đếm không xuể, chuyện như vậy tiết lộ ra ngoài, chư thiên đều muốn long trời lỡ đất. Nếu là Hàn Ly đem chính mình mời đến động phủ, có trận pháp che lấp, đúng là có thể tự thuật một, hai, chỉ là này Hàn Ly quá không nể mặt mũi, thậm chí ngay cả động phủ đều không cho vào. Ở nông thôn láo ra, không có võng, canh tư tạm tạm một chút đi, khắc hà. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.